Ta thực sự siêu hung. Chương 401 kỳ quặc hạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng mà để Hạ Phàm ngoài ý muốn, sự tình lại phát sinh. Cuộc sống về sau bên trong, cái này yêu ma giống như bốc hơi khỏi nhân gian một dạng, không có tung tích gì nữa, mặc cho Vô Hoa Tông phương diện như thế nào điều tra tìm kiếm đều không thu được gì. Có điểm kỳ quái a. Trong lương đình, Hạ Phàm nghiêng chân ngồi tại trước bàn đá, cầm trong tay một quả quả một bên gặm vừa nói. Phu quân là tại chỉ cái kia yêu ma sự tình sao? Một bên, ngay tại loay hoay nữ công Đông Thải Lang lập tức ngừng lại trong tay bận rộn, ngẩng đầu nhìn về phía trước mặt giống như tại suy tư Hạ Phàm. Đúng vậy a, Hạ Phàm không yên lòng nói. Rõ ràng đoạn thời gian trước xảy ra động tĩnh lớn như vậy, quay đầu liền tin tức hoàn toàn không có, ngươi nói có kỳ quái hay không? Là rất kỳ quái, Đông Thải Lang tán đồng nói. Hiện nay Vô Hoa Tông phương diện đều đang hoài nghi che giấu yêu ma nhất định trong bóng tối lập mưu cái gì không muốn người biết sự tình. Nghe nói hai ngày trước Vô Hoa Tông tại bên trên Vân Tông trốn cố tìm được cái kia chân quân. Hạ Phàm nghĩ nghĩ lập tức chuyển hướng chủ đề. Đúng vậy, cho nên hai ngày này Vô Hoa Tông phương diện cũng tăng lớn đối cái kia yêu ma lục soát cường độ. Đông Thải Lang thần sắc trịnh trọng nói. Đáng tiếc, Hạ Phàm bỗng nhiên lắc đầu nói. Đáng tiếc cái gì, Đông Thải Lang kỳ quái nói. Đáng tiếc cho dù Vô Hoa Tông có thể tìm kiếm đến cái này yêu ma, sau cùng chẳng những có thể hội không công mà lui, thậm chí còn khả năng hội bỏ ra thê thảm đau đớn đại giới. Hạ Phàm nói khẽ, Đông Thải Lang lúc này sửng sốt, phu quân lời ấy ý gì? Mặc dù ta không có chứng cứ, nhưng ta hoài nghi cái kia yêu ma thực lực cũng không chỉ như thế. Hạ Phàm nói thẳng, phu quân nói là thật sao? Đông Thải Lang một mặt kinh ngạc nói, không cần khẩn trương ta nói, đây chỉ là ta hoài nghi. Hạ Phàm gặm sạch sẽ trong tay quả về sau, lại tiện tay từ bày ra tại bàn đá quả trong rổ cầm một cái khác chủng loại quả. Có thể nếu như phu quân hoài nghi là thật, chuyện này liền không phải chuyện đùa. Ai biết, Đông Thải Lang lại thần sắc nghiêm nghị nói. Phu quân, Thải Lang có thể đưa ngươi hoài nghi hướng Vô Hoa Tông phương diện thông báo một tiếng sao? Tùy tiện, Hạ Phàm lơ đễnh nói. Hắn có thể đoán được, Vô Hoa Tông phương diện chưa chắc không thể đoán được, có thể đoán được thì đã có sao? Hữu dụng không, dù sao kết quả là hết thảy vẫn là muốn dựa vào thực lực nói chuyện. Tại vị kia hóa thần cảnh đại lão không xuất thủ tình huống dưới. Vô Hoa Tông phương diện đều chỉ có thể dùng hết bên cạnh tất cả lực lượng đến đối kháng cái này yêu ma. Hướng tiểu thảo luận, cái này là sự tình liên quan lấy cả cái phi điểu vương triều an nguy. Hướng đại thảo luận, cái này là sự tình liên quan lấy vô số nhân loại tồn vong trách nhiệm. Phu quân kia Thải Lang liền tạm thời trước rời đi một bước. Chính như Đông Thải Lang đồng dạng, nàng khi biết Hạ Phàm suy đoán về sau, ngay lập tức chính là nghĩ phải cáo chi nhắc nhở Vô Hoa Tông phương diện. Tại tiêu diệt yêu ma có lẽ nàng giúp không được gì, có thể cái này không có nghĩa là nàng không thể từ địa phương khác giúp một tay. Cuối cùng, đây chính là thân vì nhân loại tu sĩ tinh thần trách nhiệm. Cả cái Thanh Vi giới tập tục đều là như thế, là do có người từng nói qua, Thanh Vi giới lịch sử chính là nhân loại cùng yêu ma đối kháng sử. Cùng lúc đó, ai cũng không biết rõ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, các phương đều tại tìm kiếm cái kia yêu ma hiện nay ngay tại một tòa vân vụ lượn lờ sâu trong núi lớn. Đối phương cùng ngoại giới miêu tả đồng dạng, bất kể là tướng mạo còn là hình thể đều cùng nhân loại bình thường không khác. Cái này là một cái nam tính yêu ma, riêng lấy bề ngoài đến nói có thể được xưng là một cái mỹ nam tử. Thon dài thẳng tắp dáng người, góc cạnh rõ ràng gương mặt. Trừ khí chất băng lãnh bên ngoài. Bất kể từ chỗ nào phương diện nhìn, đối phương đều không giống như là một cái yêu ma. Có thể không ít yêu ma đô phi thường thiện tại ngụy trang. Trước mắt cái này yêu ma không thể nghi ngờ chính là bên trong nhân tài kiệt xuất. Hắn tựa hồ tại tìm kiếm cái gì, đoạn đường này xuống đến, hắn đều không ngừng tại trong núi lớn quanh đi quẩn lại. Chính là chỗ này, không biết qua bao lâu, sắc trời cũng đã triệt để tối xuống, trong sáng dưới ánh trăng. Hắn đứng tại một chỗ dốc đứng bên bờ vực, ánh mắt ngưng trọng nhìn chăm chú lấy phía trước vực sâu vạn trượng. Đột nhiên, hắn thả người trực tiếp nhảy xuống, cả cái cao tốc rơi xuống qua bên trong, hắn đều mím chặt miệng không có phát xuất một điểm âm thanh. Một nén hương, hai nén hương, còn là ba nén hương, vực sâu phảng phất không có cùng đồng dạng, từ đầu đến cuối, hắn đều như cũ ở vào rơi xuống trạng thái. Rốt cuộc, tại không biết bao nhiêu nén nhang thời gian sau. Hắn ầm vang rơi tại một cái đầm nước bên trong, đồng thời kích khởi cực lớn bọt nước. Rất nhanh, hắn liền từ trong đầm nước leo ra, toàn thân ẩm ướt, tóc y phục đều chịu lấy bốc hơi bạch khí, chớp mắt liền một lần nữa biến khô ráo sạch sẽ. Thủy đàm trước là một cái tràn ngập chim hót hoa nở hoàn cảnh duyên dáng địa phương. Rõ ràng bây giờ là ban đêm, nhưng trước mắt lại giống như ban ngày một dạng sáng tỏ. Đi tại cái này hoàn cảnh lạ lẫm bên trong, hắn lại mảy may không có nửa điểm khẩn trương khiếp đảm chi sắc. Theo thời gian trôi qua, cảnh sắc trước mắt đều dần dần phát sinh biến hóa. Hắn nhìn đến linh khí nồng đậm dược viên, bên trong trồng lấy đại lượng phổ thông tu hành người cũng vì đó điên cuồng chân quý linh dược. Dược viên sau là một cái phi thường tráng lệ đại hoa viên. Hoa viên bên trong hoa thảo giống như thành tinh đồng dạng. Tại hắn lúc đi qua, toàn bộ hoa thảo đều không gió mà bay nhẹ nhẹ lay động bầy. Hoa viên sau đó có một gian phòng ốc, một gian có thể xưng đơn sơ nhà tranh, so với hoàn cảnh chung quanh rõ ràng có chút không ăn ý, phòng không có cửa. Chỉ có một chương rèm vải, hắn đi đến phòng vươn về trước tay vén lên rèm vải. Kết quả phát hiện phòng bên trong lại không có một ai. Hắn không có vào phòng, mà là giống như pho tượng quay người đứng tại trước cửa không nhúc nhích giống như tại kiên nhẫn chờ đợi phòng chủ nhân trở về. Thật lâu, một cái như ẩn như hiện bóng người chậm rãi xuất hiện tại trong đại hoa viên, đồng thời hướng phòng phương hướng chậm rãi đi tới. Hắn bỗng nhiên mở to mắt, ở trước mắt người xuất hiện tại trong tầm mắt thời điểm. Hắn đột nhiên hướng đối phương quỳ sát trên mặt đất, người tới một tay nhấc lấy giỏ cá, một tay cầm cần câu. Giống như là mới vừa câu cá trở về phổ thông ngư dân. Khi thấy phòng trước quỳ sát người sau, hắn lại không nói lời nào, phảng phất làm như không thấy trực tiếp đi vào phòng bên trong. Vào đi, không bao lâu, phòng bên trong vang lên một cái thanh lãnh âm thanh, nghe đến thanh âm này, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quỳ rạp trên đất người lập tức đứng dậy liền thái độ vô cùng cung kính vén màn vải lên đi vào. Có thể hắn thủy chung cũng không dám ngẩng đầu mắt nhìn thẳng hướng đối phương. Người ý đồ đến ta biết rõ, có thể ta còn là sẽ không cải biến quyết định của ta. Trong phòng bày biện đồng dạng đơn sơ vô cùng, bồ đoàn bên trên, phòng chủ nhân từ từ nhắm hai mắt yên tĩnh xếp bằng ở phía trên. Chủ thượng nói, chiến tranh phải bắt đầu, rất nhiều chuyện ngài chung quy là trốn tránh không được. Đối phương cúi đầu thấp xuống run giọng nói, ta không có trốn tránh, ta chỉ là nghĩ tới cuộc sống mình muốn. Phòng chủ nhân ngữ khí đạm mạc nói, chủ thượng nói, cho dù ngài ẩn tàng đến lại tốt đều cải biến không ngươi làm đến yêu ma thân phận. Thanh âm đối phương mang theo hoảng sợ nói, cho dù ngài học được lại giống nhân loại lại như thế nào. Một ngày ngài thân phận bại lộ tất cả nhân loại tu sĩ đều sẽ không bỏ qua cho ngươi, quý thương, trò chơi nên kết thúc, tỉnh đi. Trở về đi, nhưng mà phòng chủ nhân vẫn y như cũ phản ứng lãnh đạm. Là, đối phương diện lộ một tia do dự chợt liền dứt khoát cáo lui rời đi cách chương.